Ám dạ thự quang, chương 6, bữa cơm, góc truyện audio.com. Huyết tộc rất ghét mắt trời nhưng lại rất thích ánh sáng, thứ bình thường mà không chiếm được mới là thứ đẹp đẽ nhất. Trong không gian phú lệ trang trọng, đại sảnh sáng ngời như ban ngày, ở trung ương ghé ra một cái bà dài bằng gỗ lim cao cấp. Lúc này ngồi ở một đầu bàn là một nam nhân tuấn mỹ như thần. Tay phải hắn cầm một cái chén chưa đầy vật phẩm đỏ tươi, nhưng mình dựa vào ghế, hai tròng mắt thích thí nhìn người đối diện, đôi nhãn cầu màu lam tràn đầy hứng thú. Bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra con hắn lớn lên rất đẹp, một đầu tóc dài màu lam hiếm có trong huyết tộc lộn xộn cả lên cùng tổ chim giống nhau, cho nên nhìn qua bụi bụi cảm giác rất bẩn. Nhưng gột rửa sạch sẽ rồi nhìn qua sẽ ánh lên như ánh trăng vậy. Thật là rất khác biệt. Hai tròng mắt kế thừa màu lam của Ha Tư một gia tộc, chỉ là màu sắc kém cỏi, không giống của hắn rất sắc nét, bù lại là mái tóc như ánh trăng đủ bù trừ. Đồng thời, Ha Tư một phát hiện một việc làm hắn hứng thú. Ở giữa mi tâm hắn có một ấn ký như là dấu hiệu bẩm sinh. Kỳ thật khi hắn còn nhỏ, Ha Tư một có một lần vô ý đã thấy, chỉ là khi đó ấn ký cũng không phải là rõ ràng, chỉ như một vết bẩn trên đồ vật mà thôi. Hơn nữa, khi đó hắn không muốn để ý đến mặc cách. Ấn ký huyết tộc biểu thị cho năng lực tượng trưng. Trong lịch sử huyết tộc, mi tâm có ấn ký đều là người chắc tuyệt có khả năng hơn người, tương lai có thể là người làm hưng vượng huyết tộc, là nhân vật chủ chốt. Trong lịch sử của Ha Tư một gia tộc, tộc trưởng cũng chính là tổ tiên Ha Tư một, là một nam nhân có ấn ký ở mi tâm, ấn ký của hắn vốn là màu đỏ, sáng như hỏa diễm thiêu đốt. Khi đó chính hắn dẫn theo huyết tộc cùng hàng vạn đồng bào tiêu diệt người sói để tồn tại, khiến cho ám giả thành vùng đất chỉ có huyết tộc xưng vương. Nhưng thời điểm này lại có người mi tâm mang ấn ký xuất hiện. Xuất hiện trong chính gia tộc Ha Tư một của hắn, cho dù hôm nay ấn ký kia không quá mức rõ ràng. Có khi nhạt không thấy rõ, nhưng ngay lúc này đây nó ngay trước mắt hắn, mơ hồ phát ra quang mang giống như mới thúc đỉnh. Nhìn ký Ha Tư một cảm giác ánh sáng của nó như là trăng, mà phía dưới lại giống như một đóa sen trắng. Cùng với gương mặt nhỏ của tiểu mặc cách có bao nhiêu mê người. Ha Tư một nhất thời nhìn mặc cách bằng ánh mắt phức tạp. Ngươi có thể đem lại điều gì cho huyết tộc đây? Mặc cách ngồi tại chỗ đối diện Ha Tư Ngột có điểm co quắp, hắn ngẩng đầu nhìn các món ăn ngon miệng trên bàn, lại nhìn xem Ha Tư Ngột đang yêu nhã ngồi đó, không biết nên làm thế nào cho đúng. Mà Ha Tư Ngột ngồi bên kia vì vẻ đứng ngồi không yên của hắn, trong mắt lộ ra ý cười dễ hiểu. Như thế nào, không hợp sở thích? Hắn mỉm cười hỏi, không phải không hợp, nam nhân này quả thật là yêu nghiệt, làm mình không dám ngước nhìn hắn một cái, mặc cách sợ hãi mình sẽ trầm luân vào sắc đẹp dụ hoặc, đó nhất là khi hắn cười. Để che giấu sự mất tự nhiên của mình, mặc cách cầm lấy đồ uống màu đỏ gần hắn, nhìn màu sắc này, oánh đỏ như rượu nho. Mặc cách cúi đầu uống một ngụm, không sai đi, nhưng không phải là rượu nho, mùi có chút kỳ quái, nhưng thật sự uống ngon lắm. Ha Tư một nhìn thấy mặc cách uống một ngụm rong ly sau đó, không nhịn được mà uống liên tục vài ngụm, hai tròng mắt theo thứ hắn uống vào mà càng lúc càng tối lại, cuối cùng khi ly đã thấy đáy, Ha Tư một thấy trong mắt hắn xẹt qua ánh sáng hồng bí ẩn. Ha ha, bản năng huyết độc, góc truyện audio.com, rất vui mừng vì thưởng thức thứ hảo hạng phải không? Mặc cách uống hết lại vương đầu lưỡi phấn nộn mà liếm môi, đôi môi càng thêm tươi đẹp như là ban đầu giống nhau. Uống ngon, đây là cái gì? Mặc cách do thèm thuồng mà hỏi, hắn nhếch môi cười thỏa mãn đến đáng yêu, hai khỏa răng nanh lộ ra mà không hay biết. Ha Tư một ý vị thâm trường mà nhìn y, sau đó liếc mắt một cái mà nói. Đây là máu người, còn là máu của sư nữ. Cái gì? Chít, dưới chân ghế đột nhiên phát ra một thanh âm, mặc cách xanh cả mặt che miệng mình, lập tức đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Khi hắn đứng lên trong nháy mắt, hắn nghe thấy Ha Tư một hình như rất vui vẻ mà cười. Ha ha, cách chương.